Ngoại trừ chứng kiến phù văn cố hóa ra, Sở Mộ còn chứng kiến phù văn thăng giai, là trực tiếp tăng lên cấp bậc của phù văn. Ví dụ như hai đạo sát lục phù văn của Sở Mộ hiện tại đều là thanh đồng cấp ngũ giai, sử dụng phù văn thăng giai, liền có thể đề thăng thành bạch ngân cấp nhất giai. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3443 chiến công hối đoái mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Nếu phù văn có thể tăng lên tới bạch ngân cấp nhất giai, một khi thi triển tỷ lệ tăng phúc sẽ càng cao, đương nhiên đến lúc đó lực lượng tiêu hao muốn bổ sung phải dùng đến sát lục bí văn bạch ngân cấp. Bạch ngân cấp đối ứng chính là sát lục cự thú đại đế cảnh, là sát lục cự thú cao giai, dùng thực lực trước mắt của Sở Mộ, tao ngộ sát lục cự thú cao giai, một hơi cũng sẽ bị thổi chết. Cho nên, phù văn thăng giai nhìn tuy rất tốt, rất có sức hấp dẫn, nhưng lại rất bất tiện, cơ hồ tương đương với vật phẩm dùng duy nhất một lần. Còn nữa, bất kể là phù văn thăng giai hay phù văn cố hóa, cần dùng số lượng chiến công đều rất nhiều, tuy Sở Mộ động tâm, lại cũng chỉ có thể chọn một. Phù văn cố hóa hoặc thăng giai cần tiêu hao chiến công cùng bản thân phù văn chung một nhịp thở, phù văn cố hóa hoặc thăng giai càng tốt thì cần tiêu hao chiến công càng nhiều. Sở Mộ thẩm tra thoáng một phát, cố hóa chân đạo phù văn, vậy mà cần tiêu hao 3.000 điểm chiến công, mà thăng giai đồng dạng cũng muốn tiêu hao 3.000 điểm chiến công. Nói cách khác, Sở Mộ chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi, bởi vì thăng giai đến bạch ngân cấp, cố hóa cần chiến công sẽ càng nhiều. Sở Mộ không có làm ra quyết định nhanh như vậy, hắn còn cần nhìn xem đối lập. Không bao lâu, lại chứng kiến một lựa chọn tìm hiểu sát lục chi bia, ấm mở xem xét. Sát lục chi bia này là sát lục chi chủ lưu lại, ẩn chứa huyền diệu khó lường, tìm hiểu cần 1.000 điểm chiến công, thời gian 3 ngày. Đón lấy, Sở Mộ lại nhìn lựa chọn khác một chút. Cuối cùng hắn quyết định, lựa chọn phù văn cố hóa cùng tìm hiểu sát lục chi bia. Cái thứ nhất cố hóa tự nhiên là chân đạo phù văn. Chân đạo phù văn thanh đồng cấp ngũ giai, sau khi kích phát lực lượng trong đó, liền có thể tăng cường 5 thành tinh khí thần của Sở Mộ, nếu như đạt tới bạch ngân cấp nhất giai, lại có thể tăng cường 10 thành. Đương nhiên thăng giai đã bị Sở Mộ buông tha, chỉ lựa chọn cố hóa. 3.000 chiến công bị khấu trừ, ngay sau đó, Sở Mộ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hàng lâm đánh nát chân đạo phù văn trong cơ thể, lực lượng trong đó lập tức phóng thích ra tràn ngập toàn thân Sở Mộ, xoay tròn 3 vòng, phân biệt tuôn về thế giới tinh thần, khí lực cùng đan điền. Dưới tác dụng của lực lượng hàng lâm, sau khi lực lượng của chân đạo phù văn nghiền nát, nhao nhao sáp nhập vào tinh khí thần của Sở Mộ, khiến cho chúng tăng lên cường độ không ngừng gia tăng, càng thêm cường hoành. Quá trình này rằng co trọn vẹn 1 phút đồng hồ mới chấm dứt, Sở Mộ rốt cuộc cảm giác không thấy chân đạo phù văn tồn tại, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được tinh khí thần của mình tiến bộ nhảy vọt, cầu chân công vận chuyển, đại chân lực cũng bởi vậy nhận được tăng cường rõ ràng. Bởi vậy, thực lực của Sở Mộ đã nhận được cường hóa. Bất quá hiện tại hắn lấy kiếm đạo bổn nguyên làm chủ, đại chân lực làm phụ, bởi vậy thực lực tăng cường không rõ ràng như trực tiếp tăng lên kiếm đạo bổn nguyên, nhưng ngoại trừ thực lực tăng lên, lực phòng ngự, năng lực sinh tồn đều đã nhận được tăng lên nhảy vọt, chỉnh thể mà nói thực lực của Sở Mộ tiến bộ không nhỏ. Tốt, loại cảm giác này rất tuyệt. Sở Mộ lầm bầm lầu bầu nói. Dĩ vãng nhất định phải kích phát chân đạo phù văn mới có thể cảm giác được lực lượng, giờ khắc này liền tồn tại ở trong cơ thể của hắn, tồn tại vĩnh cửu. Như vậy, tiếp đó là cố hóa sát ý 3 đồng phù văn. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng. Cố hóa sát ý 3 đồng phù văn cần chiến công tương đối ít, nhưng cũng đạt tới 2.000 điểm, con số này là vô số người tiến vào sát lục chiến trường chỉ có thể nhìn lên. Lại một cỗ lực lượng hàng lâm tiến vào trong cơ thể Sở Mộ, đánh nát sát ý 3 đồng phù văn trong cơ thể Sở Mộ. Tác dụng của đạo sát lục phù văn này là thống hợp sát ý của hắn chuyển biến thành lực sát thương trực tiếp tăng phúc 5 thành. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Sở Mộ liền thành công cố hóa sát ý ba đồng phù văn. Sau khi triệt để cố hóa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình cảm thụ cùng nắm giữ sát ý đạt đến một độ cao hoàn toàn mới, ý niệm khẽ động, liền có thể điều động sát ý, hóa thành một loại công kích, so với dĩ vãng chỉ ảnh hưởng chấn nhiếp mục tiêu còn càng tinh thâm. Hơn nữa Sở Mộ có một loại cảm giác, cố hóa sát ý ba đồng phù văn lại để cho hắn nắm giữ loại năng lực này, cũng không phải cực hạn, có lẽ còn có tác dụng rất tốt khác, chỉ bất quá bây giờ không rõ ràng lắm mà thôi. Thứ ba, là lựa chọn cuối cùng tìm hiểu sát lục chi bia. Như thế, vốn là khấu trừ 3.000 chiến công, lại khấu trừ 2.000 chiến công, cuối cùng khấu trừ 1.000 chiến công của Sở Mộ chỉ còn lại có hơn 100 điểm, không có tác dụng gì rồi. Cố hóa chân đạo phù văn cùng sát ý ba đồng phù văn, hóa thành lực lượng dung nhập trong cơ thể Sở Mộ, chân chân chính chính trở thành lực lượng của Sở Mộ, làm cho thực lực của hắn trực tiếp tăng lên, như không giây phút nào không mở ra hai đạo sát lục phù văn này vậy. Về phần cố hóa thiên trạch phù văn cùng tụ lực phù văn cần vài ngàn chiến công của Sở Mộ chỉ còn lại hơn 1.000, hoàn toàn không đủ. Còn nữa, tụ lực phù văn là thuộc về sát lục phù văn, tác dụng bị động, cố hóa hay không cố hóa trước mắt khác biệt không quá lớn. 1.000 điểm chiến công cuối cùng, dùng ở tìm hiểu sát lục chi bia. Giống như Sở Mộ, người lựa chọn tìm hiểu sát lục chi bia cũng không ít. Cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến ảo, phảng phất như xuyên thẳng qua thời không, trong nháy mắt, liền rời sát lục thần điện đi vào một tiểu thiên địa. Một tấm bia đá cự đại như kiếm trực chỉ thiên không, cao khoảng chừng 99 trượng. Từng thân ảnh xuất hiện ở bốn phía sát lục chi bia, tổng cộng có 30 mấy người, từng cách đều có tu vi tuyệt thế cảnh, từng cách đều có được thực lực thánh tôn cấp, từng cách đều là thiên tài chân chính, thậm chí chuẩn thiên kiêu. Sở Mộ đang đánh giá sát lục chi bia, thì có mấy ánh mắt rơi vào trên người hắn, hơn nữa nhanh chóng đi tới. Sở Vương Đình. Người đến mở miệng, thanh âm có vài phần khó chịu. Chuyện gì? Sở Mộ nhìn sang, nhàn nhạt hỏi. Ta là Bách Thiên Minh Minh Chủ Lệ Thu Bạch. Người cầm đầu có đôi mắt lăng lệ ác liệt như kiếm, rơi vào trên mặt Sở Mộ, nghiêm nghị nói. Tư Ngọc Phong là ngươi giết. Phải. Sở Mộ không có ý tứ phủ nhận, bởi vì đó cũng không phải bí mật gì. Tư Ngọc Phong ngấp nghé sát lục phù văn của ngươi mà bị giết. Đây là hắn gieo gió gặt bão, tài nghệ không bằng người. Lệ Thu Bạch lạnh lùng nói. Nhưng hắn là người Bách Thiên Minh ta, thân là minh chủ, ta phải vì hắn lấy một công đạo. Ngươi muốn như thế nào? Sở Mộ lộ ra một vòng mỉm cười, ánh mắt lợi hại như kiếm, đâm thẳng nội tâm, hồn nhiên không sợ hỏi ngược lại. Muốn chiến? Vậy thì chiến, Sở Mộ không sợ hãi chút nào. Hiện tại thực lực của hắn, hoàn toàn không kém hơn cường giả cực thánh tôn tầm thường, dù Bách Thiên Minh Minh Chủ Lệ Thu Bạch này cũng có thể xem như một thiên tài cấp thiên kiêu, hắn cũng không sợ. Cùng là nhân tộc thiên kiêu, không cần phải phân sinh tử, nơi này là sát lục chi bia, vừa vặn chúng ta lấy tìm hiểu sát lục chi bia đến phân cao thấp, định thắng bại. Lệ Thu Bạch nói, nếu như ngươi thua, gia nhập Bách Thiên Minh ta thay thế vị trí của Tư Ngọc Phong, nếu như ta thua, việc này xóa bỏ. Ngươi thua việc này xóa bỏ, đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng, đổi một điều kiện. Sở Mộ nói. Ngươi muốn điều kiện gì? Lệ Thu Bạch hỏi ngược lại. Không bằng, ngươi thua, vị trí minh chủ của Bách Thiên Minh quy ta. Trong lòng Sở Mộ khẽ động cười nói. Thoại âm rơi xuống, không chỉ Lệ Thu Bạch, tính cả mấy thiên tài khác của Bách Thiên Minh, ánh mắt đều trở nên cực kỳ khó chịu, phảng phất như kiếm quang muốn xuyên thủng thân hình của Sở Mộ. Ngươi biết xuất thân lai lịch của từng thành viên trong Bách Thiên Minh chúng ta sao?

lại trọn vẹn đứng yên 30 tức mới giết ra một kiếm. Huyết sắc kiếm quang của một kiếm kia rõ ràng càng thêm cô đọng, cũng càng thêm mượt mà. 10 tức, 30 tức, 60 tức, 100 tức. Khoảng cách càng ngày càng dài, nhưng mỗi một lần giết ra một kiếm, lại càng thêm hoàn thiện. Lúc này đây trọn vẹn dừng lại một phút đồng hồ, bóng người hư ảo động lần nữa, trường kiếm hư ảo phá không giết ra, sát ý lăng lệ ác liệt, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể chém giết. Sau một kiếm này, bóng người hư ảo cùng trường kiếm hư ảo nhao nhao tán loạn, ngoại giới, hai con ngươi không biết khi nào nhắm lại cũng bỗng nhiên mở ra, một vòng kiếm quang huyết sắc lăng lệ ác liệt từ trong đôi mắt kích xạ ra. Sát ý vô hình, làm cho người ở gần sát lục chi bia trong lòng phát lạnh, lại không thể nào truy tìm. Đến tận đây thời gian tìm hiểu sát lục chi bia cũng không sai biệt lắm đã tới. Sở Vương Đình, ta đã tìm hiểu hoàn tất. Lệ Thu Bạch đi tới nói. Hiện tại, liền lấy sát lục chi bia đến kết luận ngươi ta tìm hiểu cao thấp. Lệ Thu Bạch tin tưởng Sở Vương Đình có thể ở kiếm nhai lưu danh đệ nhất, thì nhất định có thể tìm hiểu ra một ít huyền diệu, nhưng không nhất định có thể vượt qua mình. Kiếm nhai khảo nghiệm chỉ là tiềm lực. Tiềm lực do nhiều phương diện cấu thành, nhưng ngộ tính lại không cách nào hiện ra trên kiếm nhai, đương nhiên có thể trở thành thiên kiêu, ngộ tính nhất định bất phàm, siêu việt thiên tài bình thường cũng rất bình thường. Mà Lệ Thu Bạch lại không thấy ngộ tính của mình sẽ kém hơn đối phương, thậm chí ngộ tính luôn là kiêu ngạo của hắn. Lệ Thu Bạch có lòng tin, huyền diệu mình tìm hiểu, sẽ không kém hơn, thậm chí vượt qua đối phương. Mà bây giờ, là lúc phân cao thấp. Sở Vương Đình thua, liền trở thành một thành viên của Bách Thiên Minh, như thế, Bách Thiên Minh sẽ lớn mạnh, nếu như hắn thua. Như vậy Bách Thiên Minh một tay sáng tạo phải chắp tay nhường người, bất quá, mình sẽ bại sao? Không biết. Ta tới trước. Lệ Thu Bạch nói. Hắn quay người đối mặt sát lục chi bia, chợt đưa tay, duỗi ra ngón trỏ, nhẹ nhẹ điểm một chút, một đạo chỉ mang phá không kích xạ, chỉ mang kia hiện ra huyết sắc. Một đạo chỉ mang này, là lĩnh ngộ của Lệ Thu Bạch. Chỉ từ trên đạo chỉ mang kia. Là rất khó có thể nhìn ra huyền diệu chi đạo trong đó. Chỉ mang rơi vào trên sát lục chi bia, lập tức chỉ mang dung nhập vào bia, một điểm huyết quang hiện ra, từ đáy sát lục chi bia bắt đầu bay thẳng lên trên, trong nháy mắt là hơn 10 trượng. Sát lục chi bia có thể cho người tham ngộ huyền diệu trong đó, cũng có thể kiểm tra đo lường ra huyền diệu cao thấp. Vị trí càng cao, liền tỏ vẻ tìm hiểu ra huyền diệu càng tốt. Lệ Thu Bạch là Bách Thiên Minh minh chủ, ở kiếm nhai lưu danh thứ tư gần với Sở Hoàng Cực, là một thiên kiêu thanh danh hiển hách, bởi vậy người nhận thức hắn rất nhiều. Mọi người ở bốn phía sát lục chi bia, nhao nhao nhìn điểm hàn quang của Lệ Thu Bạch trên sát lục chi bia. Cuối cùng nhất, điểm huyết quang của Lệ Thu Bạch dừng lại ở chỗ 90 trượng, đây là một độ cao kinh người, từ xưa đến nay, người tìm hiểu sát lục chi bia có thể xếp vào 80 trượng vô cùng ít, 90 trượng thì càng ít. 90 trượng. Đáy mắt của Lệ Thu Bạch cũng lộ ra một vòng vui vẻ. So với Sở Mộ, Lệ Thu Bạch hiểu rõ sát lục chi bia còn hơn rất nhiều. Hắn biết rõ độ cao 90 trượng ở từ xưa đến nay tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách. Sở Vương Đình, đến phiên ngươi. Lệ Thu Bạch thu hồi ánh mắt nhìn Sở Mộ, không nhanh không chậm nói, có một loại tràn đầy tự tin. Sở Mộ mỉm cười, dùng chỉ làm kiếm, một kiếm giết ra kiếm quang huyết sắc phá không mà đi, chém giết lên sát lục chi bia, bị nó hấp thu. Hóa thành một điểm huyết sắc quang mang từ đáy sát lục chi bia bay lên, phi tốc phóng đi trong nháy mắt là hơn 10 trượng, tốc độ kia thoạt nhìn không kém Lệ Thu Bạch chút nào. Thần sắc của Lệ Thu Bạch trở nên ngưng trọng lên, vẻ mặt của Sở Mộ lại bình tĩnh nhìn, luận ngộ tính đến nay mới thôi, hắn còn không có gặp qua đối thủ. Tự tin đã sớm xâm nhập trong xương tủy của Sở Mộ, đây là tự tin do vô số lần thắng lợi tích lũy xuống, không cách nào dao động. Huyết sắc quang mang không ngừng xông lên, rất nhanh, liền vượt qua 80 trượng. 80 trượng rồi. Không có gì quá kỳ quái, thân là kiếm nhai lưu danh thứ nhất, không có 80 trượng mới gọi kỳ quái. Có thể đạt tới 90 trượng sao? Khó mà nói. Mọi người nghị luận, huyết sắc quang mang vượt qua 80 trượng, tiếp tục hướng lên trên. 85 trượng. Bất chi bất giác, Lệ Thu Bạch khẩn trương. Nhìn huyết sắc quang mang không ngừng lao lên, tựa hồ có khả năng chạm đến 90 trượng a. Không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, bất quá, nhiều lắm là ngang ta mà thôi. Lệ Thu Bạch thầm suy nghĩ. Ý nghĩ này, vừa mới bay lên, lại bị vô tình đánh nát, hai con ngươi của Lệ Thu Bạch trừng to cơ hồ muốn lồi ra, nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Làm sao có thể? Tia huyết quang kia đại biểu Sở Vương Đình tìm hiểu, vậy mà đã vượt qua 90 trượng, vẫn còn tiếp tục lên trên. 91 trượng, 92 trượng, huyết quang yêu nguyên còn có hậu kình, không ngừng xông lên. Lệ Thu Bạch mộng, mấy thiên tài khác của Bách Thiên Minh cũng mộng. Lệ Thu Bạch thua, minh chủ của bọn hắn thua. Kết quả thua trận là từ nay về sau, vị trí minh chủ của Bách Thiên Minh biến thành người khác, kia vẫn là Bách Thiên Minh sao? Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 3446 cao thấp mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong lúc nhất thời, nội tâm của Lệ Thu Bạch vô cùng phức tạp. Cuối cùng nhất, điểm huyết quang kia ngừng lại ở vị trí 99 trượng, cái này là độ cao nhất của sát lục chi bia, từ trước đến giờ, không có ai đạt tới, hôm nay có người làm được. Sở Vương Đình. Kiếm nhai lưu danh đệ nhất nhân tuyệt thế thiên kiêu Sở Vương Đình. Lúc này đây, vậy mà ở trên sát lục chi bia tìm hiểu ra huyền diệu đạt đến 99 trượng, chưa từng có ai. Siêu tuyệt cổ kim. Lệ Thu Bạch chấn động, phảng phất như bị lôi đình oanh kích, thất điên bát đảo, cảm giác không cách nào hình dung, để cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí, nỗi lòng vô cùng phức tạp. 99 trượng. Trước chưa từng có ai, có lẽ sẽ hậu vô lai giả. Đây là cái ngộ tính gì? Luận ngộ tính, là hạng xuất sắc nhất của Sở Mộ, cho dù thời không thay đổi liên tục cũng đồng dạng như thế, hơn nữa bởi vì từ phàm nhân từng bước đi lên, ngộ tính phát huy càng thêm triệt để, càng thêm tinh tế. Coi như có người ở ngộ tính có thể so sánh với Sở Mộ, trừ khi độ cao đạt tới chúa tể cảnh, nếu không, không có khả năng đạt tới độ cao như Sở Mộ hôm nay. Ngộ tính siêu cao tựu như một loại tiềm lực, chỉ có cảnh giới đầy đủ mới có thể phát huy càng thêm triệt để, giống như một thanh kiếm tốt, rơi vào trong tay kẻ yếu cùng rơi vào trong tay cao thủ, là hoàn toàn bất đồng a. Ngươi thắng. Rất lâu, Lệ Thu Bạch mới phục hồi tinh thần lại, thanh âm tràn ngập đắng chát cũng tùy theo vang lên. Như thế nào không đắng chát? Tràn đầy tự tin lại gặp đả kích, một lòng sáng tạo phát triển Bách Thiên Minh chắp tay nhường người, đây là tâm huyết của hắn. Nhưng mà lời nói ra, giống như bát nước dội ra ngoài, không cách nào thu hồi lại, cũng không thể thu hồi lại, một khi đổi ý. Không chỉ bất lợi với thanh danh của mình, đối với con đường tu luyện ngày sau của mình cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lương, cho nên chỉ có thể nhận. Ngươi thua. Sở Mộ thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm nói. Về sau, ngươi là Bách Thiên Minh minh chủ. Lệ Thu Bạch gian nan nói, chỉ một câu, lại phảng phất như muốn hao hết lực lượng của hắn, sắc mặt của mấy người khác đại biến, kết quả như vậy. Không cách nào tiếp nhận. Không cần. Sở Mộ nói, lại để cho bọn người Lệ Thu Bạch khẽ giật mình. Bách Thiên Minh là ngươi một tay sáng tạo, coi như ta đảm nhiệm minh chủ, người phục tùng ta có thể có mấy cái? Sở Mộ hỏi ngược lại. Huống chi, ta cũng không có thời gian đi kinh doanh Bách Thiên Minh, để ta làm minh chủ, Bách Thiên Minh chẳng khác nào danh nghĩa. Sở Mộ nói rất có đạo lý, bởi vì hắn thật không có thời gian cùng tinh lực đi kinh doanh Bách Thiên Minh kia không phải hắn theo đuổi, cho nên kết quả hắn trở thành Bách Thiên Minh minh chủ chính là kẻ dưới khó phục tùng, thậm chí sẽ có thành viên liên tục ly khai, làm cho Bách Thiên Minh trở thành danh nghĩa. Đủ loại nguyên nhân kết hợp, Sở Mộ tự nhiên không muốn tiếp nhận vị trí minh chủ của Bách Thiên Minh rồi, kia có thể sẽ mang đến cho hắn một ít chỗ tốt, nhưng cũng cần hắn trả giá tương ứng, chính là thời gian cùng tinh lực. Ý niệm trong đầu Lệ Thu Bạch hơi thay đổi, lập tức minh bạch ý tứ trong lời nói của Sở Mộ. Tốt, sự tình Tư Ngọc Phong xóa bỏ. Đáy mắt của Lệ Thu Bạch hiện lên tinh mang, chỉnh trọng nói. Từ nay về sau, ngươi chính là bằng hữu trọng yếu của Bách Thiên Minh, ta sẽ nói cho thành viên khác, nhìn thấy ngươi như nhìn thấy Bách Thiên Minh minh chủ, chỉ cần ngươi có yêu cầu, Bách Thiên Minh ta sẽ hết sức tương trợ. Đây là một hứa hẹn trịnh trọng, hứa hẹn như vậy cơ hồ là cột Bách Thiên Minh vào trên chiến xa của Sở Mộ, nhưng Lệ Thu Bạch nói ra, mấy thành viên khác lại không có ý tứ phản bác. Hiển nhiên, cử động của Sở Mộ đã nhận được bọn hắn tán thành. Một khi đạt được tán thành, phía trước rất nhiều xem không vừa mắt lập tức chuyển biến, thấy thế nào cũng thuận mắt. Tên Tư Ngọc Phong kia tham dục hôn tâm, là gieo gió gặt bão. Một thành viên cười nói, hắn bài danh còn cao hơn Tư Ngọc Phong. Từ nay về sau, ngươi chính là bằng hữu của Đằng Ngạn Võ ta. Thiên tài khác của Bách Thiên Minh cũng nhao nhao tỏ thái độ, làm cho người ở đây không ngừng hâm mộ. Thời gian tìm hiểu sát lục chi bia là 3 ngày, thời gian vừa đến liền đóng cửa, người tìm hiểu cũng bị tống xuất ra tiểu thiên địa, phản hồi sát lục thần điện. Còn lại hơn 100 điểm chiến công, Sở Mộ nhìn, không có tác dụng gì, vật hữu dụng với mình chiến công tối thiểu đều trên 500. Hắn liền chuyển hơn 100 điểm chiến công này cho Minh Kính, cả hai cộng lại đạt đến hơn 200 điểm, có thể cho Minh Kính lại hối đoái một ít gì đó. Sở huynh, ta có việc trước phải ly khai sát lục giới phản hồi đại thiên không giới vực, ngày sau gặp lại. Minh Kính cáo biệt Sở Mộ, lúc này đây, hắn thật sự phải ly khai. Ngày sau gặp lại. Sở Mộ nói. Quân tử chi giao nhạt như nước, ly biệt gặp lại, chỉ ở đôi câu vài lời. Minh Kính ly khai, Sở Mộ lưu lại trong nhân thành tìm hiểu sát lục chi bia, để cho Sở Mộ tìm hiểu ra huyền diệu, cũng làm cho hắn chuyển hóa huyền diệu thành một chiêu kiếm pháp, nhưng đây chỉ là sơ bộ, còn có không gian hoàn thiện cùng tiếp tục tăng lên. Sở Mộ lựa chọn một gian mật thất có thể luyện kiếm, bắt đầu bế quan. Đại thiên không giới vực, thiên không kiếm thần điện cao viễn thâm thúy, bỗng nhiên, một cỗ khí tức cường hoành từ trong một tòa đại điện phúng dũng ra, bay thẳng đến chân trời, phảng phất như một thanh thần kiếm vô hình, đánh nát thương không, xuyên thủng trời cao. Cái kiếm thế này kinh thiên động địa. Cái khí tức kia là Diệp Kinh Thần, hắn đột phá. Trước bế quan là tuyệt thế cảnh tứ luyện, có được thực lực cực thánh tôn. Sau khi đột phá, là tuyệt thế cảnh ngũ luyện, thực lực của hắn chẳng phải là đạt đến nửa bước đại đế. Trong bản nguyên nguyên giới, chỉ cần tu luyện giả cố gắng thành tựu vạn cổ cảnh cơ hồ là sự tình 100%, mà tuyệt thế cảnh chỉ cần cố gắng, lại đầy đủ thời gian thường thường có thể đạt tới cực thánh tôn, nhưng đại đế cảnh rất khó, tối thiểu là gấp 100 lần nghìn lần tuyệt thế cảnh. Đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, đại đế cảnh chính là mục tiêu bọn họ cả đời nhìn lên, nhưng không cách nào với tới. Bởi vậy, nửa bước đại đế là cực hạn của rất nhiều tu luyện giả, hiện tại thực lực của Diệp Kinh Thần rất có khả năng đạt đến nửa bước đại đế. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3447 vô sinh kiếm thức. Tuyệt thế cảnh tứ luyện là hắn có thể giết chết cường giả cực thánh tôn. Như vậy tuyệt thế cảnh ngũ luyện thực lực tuyệt đối vượt qua cường giả cực thánh tôn kia chính là thuộc về nửa bước đại đế. Yêu nghiệt a, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Ta dám đoán chắc

Bỗng nhiên, một thiên tài của Bách Thiên Minh đứng dậy, hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía, mang theo chiến ý kinh người thẳng bức Sở Mộ. Ta gọi Nam Chấn, là người thứ hai sau Minh Chủ, cũng tu kiếm đặc biệt tới lãnh giáo kiếm pháp của Sở Thiên Kiêu. Người thứ hai sau Minh Chủ nói cách khác, Nam Chấn này là đệ tam cao thủ của Bách Thiên Minh, đệ nhất cao thủ tự nhiên là Lệ Thu Bạch. Nam Chấn khiêu chiến, những người khác không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có ý tứ ngăn trở, ngược lại cười tủm tỉm xem kịch vui, bất quá cũng không phải cố ý, mà là muốn biết kiếm pháp của Sở Mộ như thế nào. Tốt! Sở Mộ không cự tuyệt, quyền chỉ là trợ hứng, cũng thuận tiện nhìn kiếm pháp của đệ tam cao thủ Bách Thiên Minh như thế nào. Chợt, Sở Mộ lấy một chiếc đũa làm kiếm, một kiếm đâm về Nam Chấn. Nam Chấn cũng nhanh chóng lấy một chiếc đũa phản kích. Không có đao thật thương thật đối kháng, mà là dùng chiếc đũa làm kiếm giao thủ. Kỳ thật nhiều khi đối với kiếm tu như Sở Mộ Nam Chấn mà nói, một chiếc đũa cũng có thể giết người. Song phương giao thủ lại không có dùng lực lượng khác, chỉ đơn thuần so đấu kiếm pháp, như thế, lực sát thương sẽ không lớn, hơn nữa không phải kiếm thật. Lực sát thương tiến thêm một bước suy yếu. Vị trí của Sở Mộ cách Nam Chấn hơi xa, coi như hai người kiệt lực đưa chiếc đũa ra cũng không cách nào tiếp xúc. Nhưng giờ khắc này, song phương thi triển kiếm pháp, chỉ thấy kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, không ngừng va chạm, tìm kiếm chỗ sơ hở trong kiếm pháp của đối phương, từ đó đánh bại đối thủ. Nam Chấn với tư cách đệ tam cao thủ của Bách Thiên Minh, tu vi của hắn là tuyệt thế cảnh ngũ luyện, thực lực đạt đến cực thánh tôn bình thường, một khi bạo phát ra, lầu gỗ này sẽ bị dỡ xuống, mà tạo nghệ kiếm pháp của hắn cũng có chút tinh thâm, dưới giao phong, Sở Mộ có thể cảm giác được, là cảnh giới kiếm pháp địa cảnh. Trong kiếm thành ở ấy Lam giới vực, người cảnh giới kiếm pháp đạt tới địa cảnh rất ít. Nhưng ấy Lam giới vực dù sao chỉ là một giới vực cấp thấp mà thôi, thiên tài như Nam Chấn, xuất thân từ giới vực cao đẳng, trời sinh càng có ưu thế. Mấy lần giao thủ, Sở Mộ có thể khẳng định cảnh giới kiếm pháp của Nam Chấn không có dấu riêng, đích thật là địa cảnh trung giai đỉnh phong, có lẽ đã lắng đọng rất lâu, một khi đạt được cơ hội, liền có thể đột phá, đạt tới địa cảnh cao giai. Về phần Sở Mộ, cảnh giới kiếm pháp của hắn đạt đến thiên cảnh, cho dù còn không có chính thức đạt tới thiên cảnh sơ giai, nhưng hơn đối phương rất nhiều rất nhiều. Cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh muốn tăng lên, rất khó khăn, quá khó khăn, đến nay mới thôi, Sở Mộ cũng chỉ tăng lên một tia không có ý nghĩa, dù sao đến bây giờ, hắn còn chưa từng gặp được kiếm tu có thể ở cảnh giới kiếm pháp ngang hắn, coi như là kiếm thành thành chủ ở ấy Lam giới vực, kiếm tu đại đế cảnh kia cũng như thế. Thiếu khuyết áp lực, khó có thể tiến bộ, một điểm nữa, Sở Mộ cũng không có gặp được kỳ ngộ có thể trợ giúp hắn tìm hiểu cảnh giới kiếm pháp, chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình từng chút tìm hiểu, không ngừng tiến bộ. Giao thủ với Nam Chấn, Sở Mộ căn bản không có vận dụng toàn bộ cảnh giới kiếm pháp, bởi vì không cần, thậm chí, hắn chỉ khống chế ở địa cảnh trung giai cùng Nam Chấn không sai biệt lắm, nhưng mà, dưới cảnh giới kiếm pháp đồng dạng, Sở Mộ vẫn hơn Nam Chấn không ít. Bởi vì cảnh giới kiếm pháp chân thật của Sở Mộ đạt đến thiên cảnh cùng địa cảnh chênh lệch tựu như ránh trời, như đại đế cảnh cùng chúa tể cảnh vậy. Thần sắc của Nam Chấn nghiêm túc và trang trọng, không ngừng ra tay, các loại kiếm pháp biến ảo, lại thủy chung không cách nào công phá phòng ngự của Sở Mộ, chỉ thấy Sở Mộ từ đầu tới đuôi đều không có thi triển ra kiếm pháp kỳ lạ gì, đến đi đi cũng chỉ mấy kiếm như vậy, thậm chí có thể nhìn ra được, chỉ là kiếm pháp cơ bản mà thôi, cho dù như thế, lại ngăn cản thế tiến công hắn. Không chỉ Nam Chấn cực kỳ khiếp sợ, đám thiên tài khác cũng khiếp sợ không thôi, thần sắc của Lệ Thu Bạch không thay đổi, nhưng nội tâm lại như rời sông lấp biển. Hắn đã đánh giá Sở Mộ rất cao rồi, không nghĩ tới, so với hắn tưởng tượng còn muốn vượt qua. Nhìn ra được, Nam Chấn là hoàn toàn lấy ra tạo nghệ kiếm pháp của mình toàn lực ra tay, nhưng đối phương lại hời hợt chống cự. gặp chiêu phá chiêu, mỗi một kiếm thoạt nhìn đều rõ ràng như vậy, đơn giản như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa huyền diệu khó nói lên lời. Nhìn ra được cảnh giới kiếm pháp của hai người hoàn toàn không phải một tiêu chuẩn. Nam Chấn tự nhiên không cam lòng, còn nữa, cảnh giới kiếm pháp của hắn ở trong bạn cùng lứa tuổi là cực kỳ cao siêu, rất khó có thể tìm được người ngang hàng, hôm nay, lại gặp một đối thủ không chỉ có thể so sánh thậm chí còn vượt qua hắn, ngứa nghề khó nhìn căn bản là không muốn chấm dứt. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội của hắn, mình có thể mượn nhờ cơ hội này để cho cảnh giới kiếm pháp của mình đột phá cấp độ hiện tại, đạt tới cấp độ cao siêu hơn. Dưới đủ loại nguyên nhân, Nam Chấn tự nhiên không thể thu tay, cảm thấy được ý tứ của Nam Chấn, Sở Mộ cũng không có ý tứ thu tay lại, dứt khoát thanh toàn Nam Chấn để cho cảnh giới kiếm pháp của hắn đột phá, như vậy đối phương tuyệt đối sẽ cảm kích mình. Không ngừng giao thủ, ở dưới Sở Mộ có ý thức dẫn đạo, kiếm pháp của Nam Chấn không ngừng biến hóa, thi triển tất cả sở học. Mỗi một lần thi triển đều có một ít biến hóa nhỏ, trong vô hình trở nên càng thêm tinh diệu. Chợt, đũa trong tay Sở Mộ run lên, phảng phất như biến thành trăm ngàn đạo, tràn đầy trăm ngàn loại biến hóa, trong đó tựa hồ lại ẩn chứa biến hóa vô cùng vô tận. Xâm La kiếm quyết, xâm la vạn tượng. Một chiêu thi triển ra, ngay cả Lệ Thu Bạch cũng bị mê hoặc, khó có thể thấy rõ hư thật. Chớ nói chi là bản thân Nam Chấn rồi. Không cách nào thấy rõ, không cách nào chống cự, chiếc đũa của Nam Chấn bị đánh rơi, chợt, chỉ cảm giác mi tâm của mình mát lạnh, tựa hồ bị cái gì đó đâm trúng. Nam Chấn biết rõ, nếu như là sinh tử chiến, trong nháy mắt đó, mi tâm của mình đã bị xỏ xuyên qua, đã bị giết chết. Ở trong đại mộc lâu của Bách Thiên Minh, Sở Mộ dùng chiếc đũa làm kiếm thi triển ra một chiêu xâm la kiếm quyết, xâm la vạn tượng, lập tức đánh bại Nam Chấn. Ta đã biết. Nam Chấn bỗng nhiên giống to đứng lên, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc rời đi, lưu lại mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái kia. Sở huynh, Nam Chấn có thể là có việc gấp. Lệ Thu Bạch giải thích nói. Xin đừng nên trách. Hắn hẳn là có chỗ lính ngộ, cảnh giới kiếm pháp muốn đột phá. Sở Mộ khẽ cười nói, một câu, lập tức để cho không ít người hai mắt sáng lên. Đây là công lao của Sở huynh. Lệ Thu Bạch nói, tuyệt không ngoài ý muốn. Nam Chấn là thiếu Sở huynh một nhân tình. Tiện tay mà thôi. Sở Mộ nói, đối với hắn mà nói, đây thật là tiện tay mà thôi, dù sao, mặc dù có hắn đề điểm, nhưng cũng cần Nam Chấn có thể vượt qua thử thách còn đạt đến địa cảnh trung giai đỉnh phong, cách địa cảnh cao giai chỉ một đường, cần chính là một cơ hội. Chứng kiến Nam Chấn thu hoạch, lập tức lại có những người khác lục tục đưa ra khiêu chiến, kiếm tu cũng tốt, không phải kiếm tu cũng được. Sở Mộ ai đến cũng không cự tuyệt, thậm chí có thời điểm dùng một chiếc đũa đồng thời đối phó nhiều người. Người Bách Thiên Minh đều là thiên tài chân chính, tuy không bằng Sở Mộ, nhưng giao thủ luận bàn với bọn họ cũng có thể ở trên trình độ nhất định phát ra hiệu quả ma luyện kiếm pháp cho Sở Mộ. Đến cuối cùng, ngay cả Lệ Thu Bạch cũng xuất thủ, đương nhiên, Lệ Thu Bạch là một mình ra tay. Dù sao hắn cũng là thiên kiêu, còn là Bách Thiên Minh minh chủ, không có khả năng cùng những người khác liên thủ đối kháng Sở Mộ. Toàn bộ Bách Thiên Minh, không có bất kỳ một người là đối thủ của Sở Mộ, hơn nữa sau khi cả đám giao thủ luận bàn với Sở Mộ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thu hoạch, cái này để cho bọn hắn đều rất cảm kích Sở Mộ, uống rượu càng tận hứng. Uống rượu ăn thịt. Giao thủ luận bàn, trước sau trọn vẹn rằng co 3 ngày mới chấm dứt. 3 ngày thời gian, người của Bách Thiên Minh đều đã đồng ý địa vị đồng đẳng với minh chủ của Sở Mộ. Mà sau 3 ngày luận bàn, Sở Mộ cũng cáo biệt mọi người, lần nữa ly khai nhân thành, hắn ý định tiến vào sát lục chiến trường. Hiện tại sát lục chiến trường chỉ là cấp độ bình thường, cho dù như thế, cũng có đại lượng sát lục cự thú tồn tại, còn có người của thần tộc cùng ma tộc, mục đích tiến vào sát lục chiến trường tự nhiên là chiến đấu cùng ma luyện.

lúc này sát khí cùng sát ý tích lũy còn xa xa không đủ. Giết chết sát lục cự thú bát giai trung cấp, sát khí của Sở Mộ lại nồng hơn một tia, sát ý cũng nhận được chút ma luyện, hết thảy đều phát triển về chiều hướng tốt. Loại sinh tử chiến đấu cường độ cao này đã có thể kích phát tiềm lực bản thân Sở Mộ, để hắn có thể bế quan ở trong thời gian ngắn tăng tu vi lên, cũng có thể tích lũy sát khí cùng ma luyện sát ý, có thể nói là một công ba việc. Người của Bách Thiên Minh cũng có một bộ phận tiến vào sát lục chiến trường, mục đích là tìm kiếm Sở Mộ. Đáng tiếc, sát lục chiến trường nói nhỏ cũng không nhỏ. Sở Mộ cũng sẽ không dừng lại ở một chỗ bất động, xác suất gặp nhau là không lớn. Sở Mộ không ngừng di động ở trong sát lục chiến trường, tìm kiếm sát lục cự thú cùng thần tộc ma tộc săn giết, kích phát tiềm lực, tích lũy sát khí cùng sát ý ma luyện. Diệp Kinh Thần cũng đi ra kiếm nhai, hắn trước tiên về nhân thành tuyên bố ra thông cáo, phàm là người tìm được Sở Vương Đình có thể đạt được ban thưởng tương ứng. Với tư cách đệ tử của Thiên Không Kiếm Thần Điện điện chủ, tài sản của Diệp Kinh Thần cực kỳ phong phú, hắn cho ra ban thưởng tự nhiên để cho người động tâm, huống chi chỉ là tìm kiếm tung tích của Sở Vương Đình cũng không phải là địch với Sở Vương Đình a. Rất nhiều người ly khai nhân thành bắt đầu tìm kiếm Sở Vương Đình, một bộ phận thực lực không tệ đều tiến vào sát lục chiến trường tìm kiếm. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt là gần một tháng đi qua. Diệp Kinh Thần đã nhận được tin tức có người chứng kiến Sở Vương Đình tiến nhập sát lục chiến trường, vì vậy Diệp Kinh Thần khởi hành trực tiếp tiến vào sát lục chiến trường tìm kiếm Sở Vương Đình. Nhưng tìm một người trong sát lục chiến trường lại như mò kim đáy biển. Nửa tháng trôi qua, Diệp Kinh Thần chém giết không ít sát lục cự thú, cũng giết không ít cường giả thần tộc ma tộc, lại còn không có tìm được tung tích của Sở Vương Đình. Sát lục chi kiếm, vô sinh kiếm thức, huyết sắc kiếm quang phá không mà đi, sát ý cùng sát khí cực hạn cô đọng, một kiếm giết ra cường giả ma tộc cực thánh tôn đỉnh phong kia không thể chống cự, trực tiếp bị một kiếm chém giết. Sát lục chi kiếm thôi động vô sinh kiếm thức, trải qua hơn một tháng tích lũy sát khí cùng sát ý, uy lực của nó có chỗ tăng cường, trình độ cao nhất đến gần vô hạn nửa bước đại đế. Nếu có biến chất thì sẽ tiến thêm một bước. Đạt tới nửa bước đại đế, uy lực của nó liền có thể tạo thành uy hiếp cho cường giả nửa bước đại đế. Chỉ chớp mắt, lại nửa tháng thời gian trôi qua, Sở Mộ tích lũy sát khí càng nhiều nữa, sát ý càng thêm tinh thuần. Lần này, Sở Mộ cùng một người đối mặt mà qua, vô ý thức cảm thấy người nọ tựa hồ có chút quen mắt, tựa như đã gặp nhau ở nơi nào. Nhưng Sở Mộ lại có thể khẳng định mình tuyệt đối chưa từng thấy qua người này. Hơi chút suy nghĩ, hai mắt của người nọ bắn ra vầng sáng vô cùng lăng lệ ác liệt, phảng phất như lời kiếm xé rách không gian thẳng hướng Sở Mộ, trực tiếp nhảy vào trong hai tròng mắt của Sở Mộ, thẳng bức thế giới tinh thần. Trong nháy mắt, Sở Mộ không có bao nhiêu phòng bị, chỉ cảm giác trong thế giới tinh thần của mình, phảng phất như xuất hiện một thanh thần kiếm hủy diệt, thần kiếm hủy diệt kia lăng không huy động, phóng thích ra lực lượng vô cùng đáng sợ, loại lực lượng này, phảng phất như có thể kinh thiên động địa, vô cùng bá đạo, vô cùng cường thế. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ chỉ cảm giác thế giới tinh thần của mình như theo thanh thần kiếm hủy diệt kia huy động mà bị xé nứt, tiến tới sụp đổ. Như tận thế. Kiếm ý thật đáng sợ. Sở Mộ âm thầm kinh hãi không thôi, kiếm ý như thế quả thực là lần đầu mới thấy, trước đây chưa từng gặp, nếu mình cũng đồng dạng có được kiếm ý, còn không xác định có thể so với đối phương, nhưng mình không có kiếm ý, hết thảy kiếm ý đều cô đọng thành kiếm đạo bổn nguyên. Kiếm ý có mạnh mẽ hơn nữa, cho dù là kinh thiên động địa cũng không cách nào so sánh với kiếm đạo bổn nguyên. Ý niệm vừa mới động, lực lượng của kiếm đạo bổn nguyên bị điều động, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang giết đến, đánh nát thần kiếm hủy diệt kia. Thần kiếm hủy diệt bị đánh nát, thần sắc của người nọ hơi đổi, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. không hổ là kiếm nhai lưu danh đệ nhất nhân Sở Vương Đình, quả nhiên không phải chuyện đùa, nhưng đáng tiếc, ngươi giết chết bào đệ của ta, chỉ có chết mà thôi. Người này đúng là Diệp Kinh Thần, ánh mắt ẩn chứa kiếm ý của hắn, xông bắn kích phá thường thường sẽ để cho người khó có thể thừa nhận, lâm vào một loại ảo giác tận thế, mà một khi không cách nào kháng trụ cho rằng kia là chân thật, như vậy thế giới tinh thần cũng sẽ tùy theo chịu ảnh hưởng cuối cùng sụp đổ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3454 không thể tránh khỏi gặp nhau mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đến nay mới thôi, cho dù là một ít nửa bước đại đế đối mặt kiếm ý của hắn trùng kích cũng không có dễ dàng chống cự như vậy, ngày nay, vậy mà ở trong thời gian cực ngắn bị ngăn cản còn bị phá nát. Ở sâu trong nội tâm của Diệp Kinh Thần không khỏi hiện lên một cỗ chiến ý. Đúng vậy, hắn là đến báo thù cho bào đệ Diệp Kinh Vân, nhưng đồng thời, hắn cũng là một tuyệt thế thiên kiêu, một tuyệt thế thiên kiêu khó tìm đối thủ, hắn có ngạo khí, cũng có nhiệt huyết. Bào đệ Sở Mộ nghe đối phương nói, nao nao, chợt, phảng phất như một đạo điện quang lóe lên trong đầu, hắn nhớ tới Diệp Kinh Vân. Ngươi là huynh đệ của Diệp Kinh Vân Diệp Kinh Thần. Lúc trước Sở Mộ chém giết Diệp Kinh Vân, hình ảnh của Diệp Kinh Thần liền xuất hiện uy hiếp Sở Mộ, khi đó Sở Mộ đã biết rõ, có một ngày, mình sẽ cùng Diệp Kinh Thần gặp nhau tránh không được kết thúc một đoạn ân oán. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ ở thời điểm này, bất quá Sở Mộ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đây hết thảy, rất bình thường. Tới sớm tới muộn, sớm muộn gì cũng đến. Ta là Diệp Kinh Thần, người giết ngươi. Diệp Kinh Thần nói ra, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, chậm rãi rút ra theo kiếm kia ra khỏi vỏ, lập tức có một cỗ kiếm phong cùng bá đạo khó có thể hình dung tràn ngập bốn phía, Sở Mộ phảng phất như thấy được dưới kiếm cảnh tượng thiên băng địa liệt cực kỳ đáng sợ. Khí tức cường hoành đến cực điểm chấn động, để cho Sở Mộ biết rõ thực lực của Diệp Kinh Thần này đã vượt qua cực thánh tôn, đạt đến nửa bước đại đế, cấp độ này là mình bây giờ không thể so sánh, nói cách khác, một khi sinh tử chiến, mình rất có khả năng không phải đối thủ của đối phương. Thực lực cực thánh tôn cùng nửa bước đại đế chênh lệch hết sức rõ ràng. Diệp Kinh Thần là tới giết mình tuyệt đối không có khả năng hạ thủ lưu tình, mà trước mắt tuy thực lực của mình tăng lên rất nhiều, nhưng đối mặt Diệp Kinh Thần, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Không phải đối thủ. Sở Mộ không sợ, nhưng không muốn ở dưới tình huống thực lực của mình không bằng, đi đối mặt cường địch không cách nào đối kháng, cho nên, hắn không do dự chút nào, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn vừa lui, Diệp Kinh Thần liền tiến theo kiếm triệt để ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng đáng sợ chém giết tới, trong kiếm quang kia ẩn chứa kiếm ý vô cùng kinh người cho Sở Mộ một loại cảm giác ngay cả thần ma cũng có thể chém giết. Đạo kiếm quang này vô cùng cường hoành, Sở Mộ lui về phía sau đồng thời cũng xuất kiếm theo, một kiếm giết ra tiểu hư không hàng lâm trực tiếp nuốt hết đạo kiếm quang kia, chợt. Tiểu hư không không chịu nổi uy lực của đạo kiếm quang kia, bị xé nứt. Nhưng tiểu hư không cũng vì Sở Mộ tranh thủ đến một chút thời cơ, để cho hắn lui xa hơn. Thi triển thiên nhai chỉ xích thân để nhị trọng, ngay lập tức vạn mét, Diệp Kinh Thần hơi ngẩn ra, chợt, hóa thành một đạo kiếm quang không cách nào hình dung bằng tốc độ kinh người, phảng phất như thuấn di truy kích. Sở Vương Đình, uổng ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, cũng không dám cùng ta chiến một trận. Diệp Kinh Thần một bên truy kích một bên kích tướng, bình thường hắn không ra thích nói chuyện, nhưng không có nghĩa là không biết nói. Lúc trước, hắn muốn báo thù cho bào đệ Diệp Kinh Vân, nhưng chính thức chứng kiến Sở Mộ cách nghĩ đã xảy ra một ít biến hóa, chiến một trận với tuyệt thế thiên kiêu, ma luyện bản thân. Xác minh kiếm đạo bản thân đã áp qua cách nghĩ báo thù, đương nhiên cũng sẽ hạ sát thủ thuận tiện báo thù. Như thế, hắn mới không tiếc mở miệng, muốn kích Sở Mộ cùng hắn chiến một trận. Đáng tiếc, Sở Mộ không ngốc, nếu là nửa bước đại đế bình thường, hắn ngược lại có thể chiến một trận thành bại tầm đó, mình cũng có nắm chắc bảo vệ tánh mạng, nhưng đối phương là tuyệt thế thiên kiêu a. Tuyệt thế thiên kiêu nửa bước đại đế, tuyệt đối không phải nửa bước đại đế bình thường có thể so sánh. Sở Mộ không sợ, lại không muốn đánh loại chiến đấu không có nắm chắc này, trừ khi tu vi của hắn có thể đạt tới tuyệt thế cảnh tứ luyện thực lực tăng lên, như vậy chiến đấu mới càng có giá trị. Bất luận Diệp Kinh Thần kích hắn như thế nào, Sở Mộ cũng không dừng lại, nhưng tốc độ của Diệp Kinh Thần rất nhanh, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Sở Mộ, lại tiếp tục truy kích, Sở Mộ tất nhiên sẽ bị đuổi kịp, không thể không chiến. Diệp Kinh Thần, ta có một kiếm, ngươi dám tiếp không? Tư duy của Sở Mộ xoay chuyển, lập tức quay người nói. Có gì không dám? Diệp Kinh Thần dừng truy kích, ngạo nghễ mà đứng. Hắn muốn giết chết đối phương, báo thù chỉ là thuận tiện, bởi vậy, hắn muốn đối phương ra hết thảy thủ đoạn, lại giết chết, đây không phải ngu xuẩn, mà là tự tin, là ngông nghênh. Một kiếm này của ta, tên là Vô Sinh. Sở Mộ nói ra, điều động sát khí cùng sát ý, đại chân lực vận chuyển, kiếm đạo bổn nguyên bộc phát, không hề giữ lại. Bốn đạo sát lục phù văn hiện ra, lực lượng bị kích phát đến mức tận cùng tràn ngập toàn thân Sở Mộ. Chợt ý niệm của Sở Mộ khẽ động, trực tiếp nghiền nát bốn đạo sát lục phù văn toàn kia, triệt để kích phát lực lượng ẩn chứa bên trong ra, dùng phù văn nghiền nát làm đại giá, đổi lấy lực lượng tăng vọt ngắn ngủi. Bốn đạo sát lục phù văn này đều là Sở Mộ tùy ý lựa chọn sử dụng, tác dụng của chúng là ở lúc gặp cường địch nghiền nát đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại, không hơn, dù sao bốn đạo sát lục phù văn này đều không thể so sánh với chân đạo phù văn, sát ý ba đồng phù văn bị Sở Mộ coi là một loại tiêu hao phẩm. Một kiếm toàn lực, Vô Sinh kiếm thức. Uy lực của Ly Thương kiếm cũng bị kích phát đến mức tận cùng. Một kiếm giết ra, hóa thành kiếm quang huyết sắc, xé sách thiên địa, toàn bộ thế giới như ở dưới kiếm quang này biến mất, trong đôi mắt của Diệp Kinh Thần chỉ có đạo huyết sắc kiếm quang kia chém giết tới, mang đến cho hắn một loại rung động. Điều này nói rõ, một kiếm như vậy đã mang đến uy hiếp cho hắn, nghiễm nhiên có thực lực của nửa bước đại đế. Đúng vậy, Sở Mộ nghiền nát bốn đạo sát lục phù văn, toàn lực ra tay không hề giữ lại, hoàn toàn chính xác thoáng cách đột phá cấp độ cực thánh tôn, đạt tới nửa bước đại đế. Cái này là một kiếm đỉnh phong nhất của Sở Mộ hôm nay. Kiếm của ta tên là Kinh Thần. Hai con ngươi của Diệp Kinh Thần bắn ra tinh mang vô cùng sắc bén, phảng phất như có thể đâm thủng thiên địa, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 3455, Kinh Thần chi kiếm. Bỗng nhiên Kinh Thần kiếm của Diệp Kinh Thần run lên, huyễn hóa thành vô số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo uy lực kinh người, phảng phất như vạn hoa đua nở, sau đó ngưng tụ làm một đạo cực hạn nhất. Một kiếm này đồng dạng tên là Kinh Thần. Diệp Kinh Thần, Kinh Thần kiếm. Một kiếm Kinh Thần. Linh kiếm của Diệp Kinh Thần là sư tôn của hắn, cũng chính là Thiên Không kiếm thần điện điện chủ ban cho, trải qua hắn tầm bổ vài thập niên, đã cực kỳ phù hợp kiếm đạo kiếm pháp của hắn. Hắn còn tìm hiểu truyền thừa của Thiên Không kiếm thần điện lão tổ lưu lại, sau khi trải qua sư tôn xác minh từng cái, cũng đã đạt tới tình trạng phù hợp bản thân nhất. Kiếm đạo tên là Kinh Thần kiếm đạo. Kiếm ý tên là Kinh Thần kiếm ý. Kiếm pháp tên là Kinh Thần kiếm quyết. Kiếm có thể kinh thần. Một kiếm giết ra, Kinh Thần kiếm quyết hóa thành một đạo kiếm quang, xé sách thiên địa, kinh thiên động địa. Phảng phất giống như có thể chạm thần giết ma, không đâu địch nổi. Kinh Thần kiếm quyết cùng Vô Sinh kiếm thức không hề ngoài ý muốn va chạm, Vô Sinh kiếm thức ở dưới Kinh Thần kiếm quyết, hơi chút chống cự liền bị đánh tan, mà uy lực của Kinh Thần kiếm quyết tuy cũng bị triệt tiêu mất một bộ phận, nhưng bộ phận còn lại yêu nguyên cực kỳ cường hoành, hết sức kinh người, thẳng hướng Sở Mộ. Chỉ là trong nháy mắt Sở Mộ thi triển ra Vô Sinh kiếm thức,

Một phút đồng hồ đi qua, nửa bước đại đế ma tộc kia còn không có chứng kiến tung tích của nhân tộc, hắn thậm chí hoài nghi có phải mình truy kích sai phương hướng hay không. Bằng không thì chỉ là một nhân tộc cực thánh tôn, làm sao có thể chạy trốn chứ? Dừng lại, tiếp tục cảm ứng, tiếp tục phân tích, tốn hao thời gian dài hơn, nửa bước đại đế ma tộc này rốt cuộc xác nhận, mình truy kích phương hướng không sai lầm chút nào. Xem ra, có thể là thiên tài nhân tộc, nói không chừng còn là thiên kiêu. Hai con ngươi của nửa bước đại đế ma tộc lóe ra hào quang hung tàn, âm thầm nói. Giết chết một thiên kiêu nhân tộc, không thể nghi ngờ là một công lao lớn. Nói cái gì cũng không thể buông tha. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3458 trước mắt đều là địch mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ngoại trừ nửa bước đại đế ma tộc này ra cũng có những cường giả ma tộc khác biết được tin tức nhân tộc tiến vào khu vực ma thành. Vì vậy đại lượng tu luyện giả ma tộc bắt đầu hành động tìm kiếm nhân tộc khắp nơi. Đối với một nhân tộc dám vào khu vực ma thành, bọn hắn cảm giác khá buồn cười, đồng thời cực kỳ tức giận quyết tìm ra giết chết, nếu không, đối phương ở khu vực ma thành thời gian càng lâu, đối với ma tộc mà nói lại càng không tốt, tối thiểu nhất ở trên danh vọng chính là một đả kích. Đường đường ma tộc, một trong mấy chủng tộc cường đại nhất hỗn độn vũ trụ, lớp sinh mệnh cường đại thứ hai, mà nhân tộc bất quá là lớp thứ ba, ở trong mắt ma tộc như con sâu cái kiến, vậy mà lại để cho một con sâu cái kiến hoạt động ở trên khu vực của mình kia chính là một loại sỉ nhục. Địa hình khu vực ma thành, Sở Mộ cũng chưa quen thuộc, một bên còn cảm ứng phương vị của sát lục chiến trường, bởi vậy ở trên tốc độ, không cách nào đạt đến mức tận cùng, may mắn hắn kịp thời lau đi khí tức mình lưu lại. Lại cố ý chế tạo khí tức hỗn loạn, mê hoặc cường địch ma tộc truy kích vì mình tranh thủ cơ hội. Nhưng mà ở đây dù sao cũng là khu vực ma thành, là địa bàn thuộc về ma tộc, đại lượng ma tộc xuất động tìm kiếm nhân tộc dám can đảm tiến vào, đuổi giết thành cặn bã. Một thời gian ngắn sau, Sở Mộ rốt cuộc bị một đám người ma tộc gặp được. Đây là tao ngộ không thể tránh khỏi, trừ khi Sở Mộ có thể lập tức phi thiên độn địa, nếu không, muốn không gặp người ma tộc căn bản là chuyện không thể nào. Là hắn. Nhân tộc kia. Giết hắn đi. Nhân tộc này giống như có chút quen mắt. Bọn người ma tộc này cảm thấy giống như đã gặp Sở Mộ ở nơi nào, lại thoáng cái nghĩ không ra. Mà thế cuộc bây giờ cũng không cho phép bọn hắn đa tưởng, thầm nghĩ phải nhanh giết chết nhân tộc này, ai có thể giết chết nhân tộc này, người đó liền đạt được cao tầng ban thưởng. Không thể buông tha dũng giả thắng. Tao ngộ bọn người ma tộc này, Sở Mộ không chút do dự, xuất kiếm. Vấn đạo kiếm thuật thâm lam thế giới. Toái thiên vân kiếm pháp để ngũ trọng. Thâm lam thế giới hàng lâm trấn áp chi lực đáng sợ, để cho thân thể bọn ma tộc này bị áp chế, khó có thể nhúc nhích, kiếm quang đáng sợ đánh nát trường không, chém rụng. Bọn người ma tộc này khoảng chừng 10 cái, lợi hại nhất chỉ là tiểu thánh tôn, đối mặt Sở Mộ, không có năng lực chống cự chút nào, toàn bộ bị chém giết. Thoáng cái giết chết 10 người ma tộc, sát khí của Sở Mộ lại càng đậm thêm. Nhanh chóng thu chiến lợi phẩm, Sở Mộ tiếp tục cảm ứng phương vị của sát lục chiến trường, chỉ cần đi vào sát lục chiến trường, người ma tộc muốn tìm được hắn, độ khó sẽ càng lớn. Chỉ là từ nơi này đến sát lục chiến trường còn có chút khoảng cách, dùng tốc độ của Sở Mộ muốn đến cũng phải tốn hao một ít thời gian, lại càng không cần phải nói tùy thời có khả năng tao ngộ người ma tộc. Cho dù Sở Mộ tận khả năng lau đi khí tức của mình, gây ra khí tức hỗn loạn mê hoặc, nhưng không chịu nổi người ma tộc truy kích hắn quá nhiều, luôn sẽ gặp được một ít a. Phàm là tao ngộ đến ma tộc, Sở Mộ không chút lưu thủ, nhanh chóng xuất kiếm bằng phương thức nhanh nhất giết chết đối phương. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường, đánh chết vô số, không lưu tình chút nào. Bất chi bất giác. Đã có trên 100 ma tộc chết ở dưới kiếm của Sở Mộ, mà lực lượng của Sở Mộ chỉ tiêu hao một phần nhỏ mà thôi. Lúc này đây, Sở Mộ lại tao ngộ một cường giả ma tộc cực thánh tôn, là cự ma tộc cực thánh tôn. Cự ma tộc cực thánh tôn kia ở rất xa chứng kiến Sở Mộ, liền rút ra trường mâu, lập tức ném ra, phá không bắn về phía Sở Mộ, nhanh đến kinh người. Trường mâu cực lớn phá không, phảng phất như đâm rách thương không, tiếng rít lợi hại để cho người sợ run kinh hãi, phảng phất như một ngôi sao chổi trời giáng oanh kích tới. Sở Mộ bị khóa định, khí tức kinh khủng kia làm toàn thân hắn run rẩy, phảng phất như mình đã bị trường mâu xỏ xuyên qua. Tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng, vừa sải bước ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi trường mâu oanh kích, Sở Mộ cảm giác được. Khí tức vô cùng cường hoành lao qua thân thể của mình, lửa nóng phảng phất như muốn thiêu đốt lên. Lần nữa lóe lên, Sở Mộ tới gần cường giả cự ma tộc cực thánh tôn kia, ly thương kiếm hóa thành một thương long bạch sắc, thương long gào thét, lập tức chấn nhiếp trùng kích. Vấn đạo kiếm thuật phong vân hóa long. Phong vân hóa long ở dưới tuyệt thế cảnh tam luyện trung giai, uy lực vô cùng cường hoành, cường giả cự ma tộc cực thánh tôn kia cũng không dám khinh thị. Trở tay rút ra một thanh chiến đao, một đao chém giết ra, hóa thành đao mang màu đen hung lệ đáng sợ, trong đao mang, phảng phất như có ma đầu gào thét, thẳng hướng thương long màu trắng. Sở Mộ phải ở trong thời gian ngắn nhất giết chết cự ma tộc cực thánh tôn này, bởi vậy hắn không nương tay thỏa thích xuất kiếm. Tiểu hư không, thâm lam thế giới, phong vân hóa long, sát lục chi kiếm, vương huyết, liên tục năm chiêu. Tiểu hư không rơi xuống, bao khỏa nuốt hết. Ở trong tiểu hư không, một tòa thâm lam thế giới hàng lâm trấn áp, lại từ trong thâm lam thế giới, một thương long màu trắng gào thét uy hiếp, chợt thương long màu trắng mở miệng ra, một đạo sát lục chi kiếm chém giết rơi xuống, cuối cùng kiếm quang hóa thành huyết sắc, biến thành vương huyết. Năm chiêu kiếm thức này, là Sở Mộ ở trong sát lục chiến trường chiến đấu với thiên kiêu của thần tộc Thần Nguyệt Lưu Tô, lính ngộ vấn đạo kiếm thuật càng sâu, sau đó tổ hợp thành liền chiêu, uy lực càng thêm cường hoành. Trong lúc nhất thời, cự ma tộc cực thánh tôn ở dưới liền chiêu của Sở Mộ trực tiếp bị áp chế. Lập tức dừng lại, sát khí cùng sát ý kéo lên đạt đến mức tận cùng. Sát lục chi kiếm. Vô sinh kiếm thức. Thời cơ bị Sở Mộ nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn, trong nháy mắt áp chế cường giả cự ma tộc cực thánh tôn liền thi triển ra một kiếm này. Mà một kiếm này trải qua Sở Mộ chém giết mấy trăm cường giả ma tộc, sát khí tích lũy thêm nữa, sát ý ma luyện càng thêm tinh thuần, đã có một loại hương vị muốn siêu việt cực thánh tôn. Tuy thực lực của cự ma tộc cực thánh tôn cường hoành, nhưng dưới tình huống mất đi thời cơ cũng không cách nào chống cự một kiếm này của Sở Mộ, mũi kiếm vô cùng lợi hại, lập tức xỏ xuyên qua hư không. Xuyên thủng mi tâm của cự ma tộc cực thánh tôn, một kiếm mất mạng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3459 trước mắt đều là địch mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Giết chết đối phương, Sở Mộ phi tốc xẹt qua thu hết gia sản của cự ma tộc cực thánh tôn này, về phần thi thể thì không rảnh để ý bởi vì không còn tất yếu rồi. Ở đây cách sát lục chiến trường càng ngày càng gần, chỉ cần đi vào sát lục chiến trường, mình sẽ an toàn hơn một ít, cơ hội thoát thân càng lớn. Về phần Diệp Kinh Thần, hiện tại đã không ở trong phạm vi cân nhắc của Sở Mộ. Dù sao thời gian cũng qua 1-2 tháng, chắc có lẽ Diệp Kinh Thần không còn dừng lại ở trong sát lục chiến trường, cho dù dừng lại ở trong sát lục chiến trường, Sở Mộ cũng phải tiến vào. Nếu không có thể sẽ bị người ma tộc đuổi giết chí tử. Tiếp tục đi tới, lại một lần nữa tao ngộ cường giả ma tộc, rút kiếm kịch chiến chém giết. Một đường đi về phía trước, trước mắt đều là địch. Chưa bao giờ có một khắc, lại để cho Sở Mộ cảm giác kinh động tâm phách như thế, một bước đi nhầm, sẽ chết không có chỗ chôn. Không ngừng xuất kiếm, không ngừng chém giết. Vô số ma tộc chết ở dưới kiếm của Sở Mộ,